Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98. Thô bạo vương gia kiều khí tiểu ám vệ. Xong, ta chán ghét ngươi chết bầm. Đường Nại chóp mũi đau xót, nước mắt dính ở lông mi thượng run nhẹ, nghẹn ngào nói, trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi người xấu xa như vậy đâu. Phượng Lân Dạ đáy mắt sáng rọi bỗng chốc ảm đạm xuống dưới. Ngươi đem ta đánh vựng, còn bịt kín ta đôi mắt đãi ta rót thuốc. Ta cũng chưa cơ hội nói cho ngươi những cái đó sự tình ta đã sớm đoán được. Ngươi gờ yêu ta ết người như ma. Ngươi thảo gian nhân mạng. Nhưng ngươi rất tốt với ta. Ta chưa từng nghĩ tới muốn từ bên cạnh ngươi thoát đi. Nam nhân cảm giác chính mình trái tim một lần nữa nhảy lên lên. Trên mặt mới vừa dơ lên tươi cười, bỗng nhiên lại chôn vùi với vô. Không, ta đối với ngươi không tốt. Hắn trước kia đối Nại Nại hảo, luôn là tràn ngập tính kế. Nếu không phải hắn, Nại Nại cũng sẽ không hôn mê nhiều năm như vậy. Phượng Lân Dạ không nghĩ miệt mài theo đuổi hắn rốt cuộc là như thế nào tỉnh lại. Chỉ cần hiện tại nhìn đến hắn là tươi sống sinh động, liền cảm thấy mỹ mãn. Ngươi thật sự có đối ta không tốt thời điểm. Đường Nại phủng trụ hắn mặt, nghiêm túc mà nói, chính là bổn thiếu gia niệm ở ngươi hầu hạ đến tốt phân thượng, rộng lượng tha thứ ngươi, vọng ngươi lấy làm cảnh giới, về sau sửa lại sai lầm. Đường Nại trong miệng hầu hạ, chỉ đến là Phượng Lân Dạ giúp hắn ấm tay ấm chân, chính là nghe được nam nhân trong tai, lại không tự giác thay đổi vị. Có thiếu niên khẳng định, hắn đáy lòng vứt bỏ nghi ngờ cùng nôn nóng, bắt đầu niệm khởi chuyện khác. Thân là một cái huyết khí phương cương nam nhân, 3 năm chưa từng hưởng qua tư vị, tự nhiên rất là tưởng niệm. Ta đây về sau nhất định sẽ càng thêm ra sức mà hầu hạ Nại Nại. Phượng Lân Dạ tiến đến hắn bên tai, khóe môi tà nịnh mà gợi lên. Đường Nại ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, đem hắn mặt đẩy ra. Đừng như vậy nói nhiều, mau đi thu thập sạch sẽ điểm. Phượng Lân Dạ làm cung nhân xử lý ra tới suối nước nóng cung. Đường Nại ở băng trong phòng đãi lâu lắm, máu lưu thông không thoải mái, ở chỗ này có thể được đến tốt hơn điều dưỡng. Mê mang hơi nước lượn lờ ở toàn bộ trong cung điện, rèm châu leng keng rung động, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Thiếu niên dựa vào trì trên vách, lộ ra trắng nõn cổ cùng một tiểu tiệt phía sau lưng. Hai má bị nhiệt khí huân đến hồng nhuận nhuận, ướt rầm rề sợi tóc dán ở lưng thượng, phác họa ra mảnh khảnh vòng eo, giống như biển sâu giao nhân, mỹ lệ lại mị hoặc. Phượng Lân Dạ cạo hào râu, xác nhận sẽ không chát đến Đường Nại lúc sau, vén lên trướng mảnh đã đi tới. Nam nhân nửa thân trần thân thể, vòng eo thon chắc hữu lực, hoàn mỹ eo tuyến hoàn toàn đi vào hạ quần gian, thong thả ung dung mà ngồi xổm xuống, phồng lên địa phương có vẻ càng thêm hùng vĩ. Ôn nhu giơ tay giúp Đường Nại nhéo vai. Nại Nại, thoải mái sao? Đường Nại phao đến mơ màng sắp ngủ, cảm giác bên cạnh nước gợn lắc lư một chút, liền mí mắt đều lười đến sốc lên, thoải mái mà hừ hừ hai tiếng, giơ tay ôm nam nhân cổ. Thái dương cọ cọ hắn trơn bóng cằm, thình lình bỗng nhiên bị phiên cái mặt ấn ở trì trên vách. Ngươi nếu thoải mái, hiện tại có phải hay không nên đến phiên ta? Đường Nại đột nhiên tỉnh táo lại. Xong việc, thiếu niên nằm ở giường nệm thượng, thở hổn hển, trên người chỉ cháo kiện sa mỏng, lộ ra tới cổ, cánh tay cùng trên đùi tất cả đều là vết bầm, thậm chí liền chân phùng cũng chưa bị buông tha. Mượt mà ngón chân hơi hơi cuộn, thường thường run rẩy một chút. Ngươi cái hỗn đản, còn dám chạm vào ta, ta liền không tha thứ ngươi, về sau đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Đường Nại khôi phục điểm sức lực, hung tợn mà trừng mắt quẳng đủ nam nhân, khẩu thị tâm phi vật nhỏ, rõ ràng ngươi cũng thực thích, mới vừa rồi còn gọi làm ta đừng rời khỏi đâu. Phượng Lân Dạ thưởng thức hắn tóc dài, ý vị thâm trường mà nói, hắn nói được rõ ràng là, không cần, ngươi rời đi, tên hỗn đản này như thế nào xuyên tạc hắn ý tứ. Đường Nại căm giận mà xả quá dưới thân gối mềm, chiều trên người hắn tạp qua đi, Ngươi xú không biết xấu hổ. Mới vừa còn đáp ứng ta muốn sửa lại sai lầm. Nhanh như vậy liền nguyên hình tất lộ. Nhưng ta cũng nói qua phải hảo hảo hầu hạ nại nại. Nại nại không phải thích ta hầu hạ ngươi sao? Phượng Lân dạ vô tội mà nói. Đường nại nhịn không được một chân đá vào trên người hắn. Đem hắn đá hạ sụp. Mặt trong chiều nằm xuống tới. Nhỏ giọng trù khí lạnh. Duỗi tay xoa nhân động tác quá kích mà khẽ động tư mật địa phương. Đường nại thực tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Phượng Lân dạ tưởng hết trăm phương nghìn kế hống hắn. Chính là một chút cũng không dùng được. Chỉ có thể dùng ra từ xưa đến nay nhất hữu hiệu giải hòa phương pháp nhất nhất ra mặt dày quấn lấy hắn. Đường nại phiền không thắng phiền. Trần trụi chân nhỏ đặng ở nam nhân ngực. Ngươi về sau muốn nghe ta. Chấm, có thể, ngươi chủ ngoại ta chủ nội. Phượng Lân dạ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đường nại nghĩ nghĩ, từ xưa đến nay đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Phượng Lân dạ nói như vậy, ý tứ hẳn là về sau đều sẽ nghe hắn đi. Vì thế miễn cưỡng tha thứ hắn lần này sai lầm. Hơn nữa, đốc xúc hắn hảo hảo phê duyệt tấu chương. Thu nạp lưu dân, đối xử tử tế hạ thần. Làm một cái cẩn trọng hảo hoàng đế. Thẳng đến rất nhiều thiên hậu. Vội đến xoay quanh nam nhân rốt cuộc xử lý tốt đại bộ phận sự tình. Có một tia thở dốc cơ hội. Đem tâm tâm niệm niệm thiếu niên đè ở long sàng thượng. Đường nại lúc này mới minh bạch. Ngươi chủ ngoại ta chủ nội. Chân chính hàm nghĩa. Dùng câu thông tục dễ hiểu nói phiên dịch chính là nhất nhất dưới giường ngươi định đoạt. Trên giường ta định đoạt. Đường nại sức cùng lực kiệt mà hôn mê qua đi. Mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại. Phát hiện trời còn chưa sáng. Nhưng bên người người lại không thấy bóng dáng. Hắn khoác kiện áo ngủ. Cháp lôi kéo mí mắt đi ra ngoài. Ngáp một cái hỏi gác đêm gần hầu. Bệ hạ đâu? Tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Đại người hầu thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ mà cắn nổi lên vang đầu. Lăng là không chịu phun ra nửa cái tự. Hắn làm gì? Đường nại bỗng nhiên ý thức được không đúng. Đem người nâng dậy tới. Ngươi đừng sợ. Mang ta qua đi. Có ta ở đây. Hắn sẽ không ăn người. Muốn ăn cũng chỉ là ăn ta. Chấm. Bệ hạ ở vạn thú viên trung. Nội thị đã chịu hắn trấn an. Run rẩy đem nói ra tới. Vạn thú viên. Trong hoàng cung có loại địa phương này sao? Vạn thú viên là bệ hạ dự trữ nuôi dưỡng dã thú địa phương. Chuyên môn đem nô lệ ném vào đi. Xem dã thú cắn xé bọn họ tìm niềm vui. Đường nại mặt trắng bạch. Đây là xã hội phong kiến. Lại không phải nô lệ chế xã hội. Như thế nào còn có nô lệ? Nam nhân khuỷu tay chi ở ghế trên cánh tay. Chống cái trán, to rộng tay áo che khuất nửa trương gương mặt. Thần sắc đông lạnh mà nhắm mắt lại. Cự hắn hơn 10 mét xa địa phương, là huyền thiết chế tạo thú lung. Bên trong giam giữ nô lệ cùng hồi lâu chưa từng uy thực dã thú. Thê lương gào giống cùng dã thú rít gào làm chung quanh hầu hạ người nhịn không được hai đùi run rẩy. Nhưng nam nhân khóe môi lại phủ một mặt tùy ý tươi cười. Càng vì này âm trầm hoàn cảnh tăng thêm một loại khủng bố hơi thở. Vạn thú viên ly chủ điện khá xa. Đường nại hành động không tiện. Bị người đỉnh đầu cỗ kiệu nâng lại đây. Phượng Lân dạ nghe được từ xa tới gần tiếng bước chân. Bỗng chốc mở con ngươi. Nháy mắt sắc mặt đại biến. Các ngươi như thế nào đem hắn đưa tới nơi này tới? Không trách bọn họ. Là ta tỉnh tìm không thấy ngươi. Đường nại nhấp chặt khóe môi. Nhìn thú lung hình ảnh. Sợ tới mức nhịn không được lui về phía sau hai bước. Huyết nhục mơ hồ chỉ còn lại có một chân. Nam nhân ra sức dẫy dụa bò đến hàng rào biên. Một bàn tay bám vào thiết cây cột. Một bàn tay từ khe hở bên trong vươn tới. Trong miệng a a mà kêu. Phượng Lân dạ ánh mắt một lệ. Bước nhanh đi qua đi bắt lấy đường nại tay. Thiếu niên lại bỗng nhiên một cái tát ném ở trên mặt hắn. Nam nhân bị phiến đến thiên quá mặt. Nửa rũ đầu. Tóc dài hỗn loạn che lại đáy mắt cảm xúc. Sau một lúc lâu. Chậm rãi dắt một mặt cười. Muốn bắt lấy đường nại tay. Nại nại, đánh ta đánh đến có đau hay không? Đường nại như là điện giật lùi về tay không chịu chạm vào hắn. Ngươi không phải đáp ứng ta, không hề lạm sát kẻ vô tội sao? Hắn không vô tội, hắn, chính là năm đó hại nại nại cái kia ám vệ. Phượng Lân Dạ há miệng thở dốc, đi bước một chiều hắn tới gần. Nại nại hôn mê mấy năm nay, ta mỗi ngày đều nghĩ mọi cách làm hắn sống không bằng chết, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Ta hiện tại không phải tỉnh sao? Không cần còn như vậy. Đường Nại mềm hạ thanh âm, ôm lấy hắn vòng eo. Ta sợ hãi. Đừng sợ, ta trước làm người đưa ngươi trở về. Đường Nại chạy nhanh lắc lắc đầu. Ta không nghĩ truy cứu kia sự kiện. Ngươi thả hắn đi, chúng ta về sau hảo hảo mà sinh hoạt. Đừng làm người ngoài tới quấy rầy. Được chứ? Ta không nghĩ chính mình phu quân là một cái sát nhân cuồng ma. Mỗi người đều sợ hãi. Ta hy vọng tất cả mọi người sẽ kính ngưỡng cảm kích hắn. Ngươi có thể làm được sao? Phượng Lân Dạ nhắm mắt lại, chậm rãi dắt ra một mặt cười. Xôi trào gờ yêu ta ết chóc chi tâm thượng một phen cứng cỏi gông xiềng. Có thể, ngươi hy vọng ta biến thành bộ dáng gì? Ta liền biến thành bộ dáng gì? Đại tùy sử ký tái. Võ đế Phượng Lân Dạ thời trẻ bạo ngược vô đạo. Dân oán xôi trào. Hậu kỳ chăm lo việc nước. Khai cương thác thổ. Đem đại tùy triều bản khối mở rộng đã có sử tới nay lớn nhất trình độ. Bá tánh an cư lạc nghiệp. Không ít sử học gia đều có khuynh hướng cho rằng. Làm hắn làm ra này chờ thay đổi. Là từ trước tới nay duy nhất một vị nam hoàng hậu. Đồn đãi võ đế cả đời đều hết sức sủng ái vị kia nam hậu. Hậu cung chỉ hắn một người. Lúc tuổi già từ tông thất chọn lựa ra tới một cái hài tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Dân gian giã sử ghi lại. Nam hậu chết mà sống lại. Là trời cao phái tới tiên nhân. Dùng để cứu vớt thương sinh. Đương nhiên, cái này nghe đồn không bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng. Phượng Lân Dạ đem ngôi vị hoàng đế giao cho chính mình dốc lòng bồi dưỡng người thừa kế. Cùng Đường Nại di cư Vĩnh Ninh cung. Hai cái đều đã tóc trắng xóa lão nhân mỗi ngày trồng hoa đậu điều tống cổ thời gian. Đường Nại đem chân trừng tại thân thể ngạnh lãng lão nhân ngực thượng. Trên giường bên kia nằm xuống. Ấm áp, Phượng Lân Dạ nhận mệnh mà đem hắn chân cất vào trong lòng ngực. Cười hơi hơi mà nhắm lại mắt. Phượng Lân Dạ. Ta đời này, phụ tẫn người trong thiên hạ, cũng quyết không phụ ngươi. Vì ngươi, ta có thể lệnh thiên hạ này sinh linh đồ thán. Bởi vì không có ngươi địa phương không hề cái vui trên đời. Cũng vì ngươi, ta có thể cho nó trọng hoán sinh cơ. Chỉ là vì làm ngươi có cái an ổn ra. Ta chúng vô giải độc, thống khổ làm ta nổi điên làm ta thị huyết. Nhưng ngươi là giải dược, uống chi tức giải sở hữu khổ sở. Đường Nại, ta biết, ngươi trong lòng có thất mãnh thú. Thời khắc kêu gào lấy ra khỏi lồng hấp. Mà ta là kia đem gông xiềng. Có thể cho mãnh thú thuần phục. Ta nguyện làm ngươi trong lồng chim hoàng yến. Ngày ngày ở ngươi lòng bàn tay khiêu vũ. Cũng không hướng tới tự do. Bởi vì ngươi tức là ta tự do. Ngươi cố chấp, bệnh của ngươi thái. Ngươi sợ hãi ta đều hiểu biết. Ngươi không cho ta tiếp xúc người khác. Ta liền sẽ không vượt rào. Ta không cảm thấy loại này ái là gánh nặng. Bởi vì ta cũng ái ngươi. Cách chương.